kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 103 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 102 thì chúng ta đang theo dõi đến những công việc làm ăn của Diệp Phàm khá là thuận lợi rồi. Liệu như thế là đã viên mãn, đã kết thúc hay chưa? Và còn sóng gió gì hay không? Xin mời quý vị khán thính giả cùng Thanh Bình đi vào nội dung chính của tập số 103. Sau khi cáo từ, Sở Tú Nữ, người cũng khuất bóng, đứng đại đầu như chút được gánh nặng. Nới lỏng cà vạt, sờ sờ cổ, thoải mái quen rồi, ngồi đông hoang một lúc đã thấy khó chịu. Diệp Phàm vỗ vai hỏi. Anh Đường, thế đối tác của chúng ta thế nào? Tòa nhà này là tài sản cố định của người ta đấy. Nếu tính vào phải hơn 100 triệu. Chênh lệch thật lớn. Chúng ta vất vả bao năm vẫn còn ở mức độ tiền giải phóng. Người ta đã là trung tầng xã hội. Không tệ. Đường đại đầu bình luận tích cực. Hơi béo một chút, có nhục cảm. Như thế sợ mới thích. Bình luận dâm dục ấy cũng rất hợp ý Diệp Phàm. Khoác vai hắn cười gian. Chỉ còn hai người bắt đầu không đàng hoàng. Anh Đường, giờ anh còn làm ăn được không đó? Đã thế này rồi mà mạnh mồm gớm nhỉ? Không được thì con tôi ở đâu chui ra? Bây giờ sinh một đôi Đường giả quân cũng không thành vấn đề. Đường đại đầu bây giờ có vốn lên mặt trước Diệp Phàm rồi. Ít nhất hắn có con, còn Diệp Phàm thì không. Mà này Diệp Phàm, sao lần này thấy cậu làm việc xuống phong độ thế? Chuyện nào, đập quán à? Không, vụ đó làm đẹp lắm. Âm thầm nắm được tóc cô ta. Vụ này chỉ cậu làm được. Bọn cướp đao tay, mẹ cô ta cũng không chống được. Còn không cách nào đáp trả. Rất đẹp. Đường đại đầu tán dương. Đứng ở góc độ cựu lưu manh, hắn có tư cách đánh giá nhất. Tôi nói chuyện sau này cơ. Đáng lẽ thừa thắng xông lên, đâm thêm vài dao, xẻo vài chục vạn không thành vấn đề. Cậu còn chưa nhìn ra, cô ta không phải loại thiếu tiền. Đúng là phương thức làm việc của xã hội đen, Diệp Phàm rất không tán đồng. Vậy mà xem cậu làm gì đi, sao phải hạ mình cầu cạnh người ta, kéo cả đám anh em tới làm việc cho người ta, dạy người ta làm thế nào, một năm hết hạn là quân xéo, chuyện hay đều thuộc về cô ta, tên là tiệc quái nào, đầu óc cậu có vấn đề à? Bên kia chất vấn, bên này không nhịn được cười, rời thang máy, Diệp Phàm kéo Đường đại đầu ra ngoài, chỉ tòa nhà 6 tầng, chỉ đường phố, người qua người lại không dứt, chỉ ngã tư. Anh hỏi tôi là vì sao à? Vì người ta có thứ tài sản cố định này, người ta là lão đại. Bà con phố quanh đây, anh kiếm cho tôi chỗ bán đồ ăn nhanh nào tốt hơn đi. Anh tìm được, tôi chưa chắc thuê nổi, mà cắn răng thuê lấy, ai đảm bảo kiếm được tiền? Giờ tốt quá, kiếm ít một chút, nhưng chắc chắn là không lỗ. Cậu nhá thế, đúng thì đúng, nhưng quá non gan. Đường đại đầu nhìn xung quanh, toàn là tòa nhà văn phòng, lại còn hai cái trường học, nơi này vừa mới phát triển lên, thấy thì thấy rồi, nhưng không chịu nhận thua, còn bới móc. Diệp Phàm không để ý lời chê bai ấy. Vậy anh thử tìm người to gan hơn tôi xem nào. Kỳ thực đối với tận thế giới, tôi có 101 cách kéo sập nó, chưa nói cái khác. Tôi đưa 10 xe lưu động tới đây bán đồ ăn thì cùng lắm một tháng thôi là đủ cho họ xong đời. Sau đó, lôi kéo đầu bếp của họ. Không được thì gọi đám anh em tới ăn uống quấy rối. Vài ba ngày là cô ta phải đóng cửa ngay. Anh tin không? Còn nhớ năm xưa chúng ta chơi nhân thông, chơi tứ phương thế nào không? Ha ha ha. Ha ha. Còn mẹ nó, thứ đó đã thật. Tôi thực sự muốn chơi lại một lần. Đi gọi xóa trụ về làm tiên phong. Đường đại đầu sao không nhớ? Đó là đỉnh cao cuộc đời lưu manh của hắn. Hai người choàng vai bá cổ, vừa đi vừa cười như đôi lưu manh. Diệp Phàm cười hồi lâu cảm thán. Nhưng mà như thế thì chúng ta lại đi vào con đường cũ rồi. Sơ sẩy chút là không lối về. Đường đại đầu có chút cụt hứng. Nói cũng phải. Thôi thì tiền kiếm chậm chút, vất vả chút, nhưng mà yên tâm hơn. Ôi anh Đường, tiến bộ quá. Không chế được lòng tham rồi à? Không chế được cái đắm. Con người làm sao dễ thay đổi như thế? Đường đại đầu quay lại nhìn, hít nước bọt. Nhìn cái tòa nhà đó, tôi nghĩ nó mà là của mình thì tốt biết mấy. Mỗi năm cho thuê nhà tôi cũng đủ tiêu không hết. Nhìn BMW trên phố, tôi chỉ muốn đổi xe. Còn nữa, cậu xem, mùa hè sắp tới rồi, Nhìn mấy em kia mông đóng đưa qua lại, tôi chỉ muốn lôi ngay vào ngõ chơi cho đã. Này Diệp Phàm, cậu bảo tôi nghĩ như thế có vấn đề không? Không hề. Diệp Phàm hết sức nghiêm túc, cắn chặt răng không cười. Kỳ thực tôi cũng nghĩ thế, có suy nghĩ ấy mới là người bình thường. Nhưng mà anh ngàn vạn lần đừng làm, không là có vấn đề ngay. Kỳ thực tôi cho rằng nam nhân chúng ta ai cũng nghĩ thế hết, chỉ có điều mỗi anh dám nói ra. Thế thì tôi yên tâm. Đừng đại đầu ấn chìa khóa mở cửa xe, đợi Diệp Phàm ngồi lên ghế phụ lái rồi mới nói. Này Diệp Phàm, cậu ngày càng làm ăn tưng bừng, còn cứ để tôi ngồi hóng mát à? Tôi đang đợi anh lên tiếng đây. Đợi qua mùng 1 tháng 5 trang trí một cái xe bánh cơm hộp, thế là có việc làm thôi. Diệp Phàm cười xấu xa. Mật mặt lắm, đường đại đầu này ít nhiều cũng là lão đại của tiếng tăm trong giới. Cậu bảo tôi bán cơm hộp, đám anh em quen biết phát hiện ra thì tôi giấu mặt vào đâu? Đường đại đầu gạt phát đi. Cậu bảo tôi bán thân cho rồi. Anh bán thân là không hợp thị hiếu rồi. Anh xấu như thế, ai dám cưỡi? Nhưng mà bán cơm hộp thì khác. Chỉ cần ngon là có người mua, thế nào hả anh Đường? Mấy anh em ta ra đường bán cơm thực tập luôn, chỉ lãi mà thôi. Diệp Phàm căng chiếu ra. Cút. Đường đại đầu đáp đúng một chữ. Diệp Phàm mặt cợt nhả, khung đó y nói thật hay đùa, có lẽ là thăm dò thái độ của Đường đại đầu. Nhưng thái độ của Đường đại đầu hết sức rõ ràng, tuyệt đối không làm chuyện tổn hại uy danh. Tới nhà Đường đại đầu rồi, Diệp Phàm vẫn còn lằng nhằng thuyết phục hắn đi bán cơm. Đừng có nói vớ vẩn, nói không làm là không làm. Tôi thả bán vợ chứ không bán cơm hộp. Cậu cố tình muốn tôi mất mặt à? Lão đại tuy rửa tay nhưng uy phong vẫn còn. Chuyện này e còn tốn công. Có điều chuyện gì cũng thế, không thể vội vàng. Lái xe mượn của Đường đại đầu để mùng 1 tháng 5 về quê, rời khỏi nơi này. Cơm trắng phao phao rời nồi, hơi nước bốc lên mờ mắt người. Thịt kho, sườn rán, thơm phương phức đã chín, đổ vào thùng cơm hơi thịt bốc ngào ngạt. Trải qua mười mấy ngày làm quen, Đại Hòe đã có thể độc lập chỉ huy đám đầu bếp làm việc đâu ra đó, không cần có Diệp Phàm có mặt nữa rồi. Buổi sáng ký xong hợp đồng một cách nhanh gọn, cũng chả nói với ai. Diệp Phàm về phân thủy lĩnh an bài Đại Hòe, buổi chiều đành đỗi dọn dẹp cái nhà kho, vứt đồ lặt vặt phía sau xưởng chế biến, rồi đào cái hầm chuẩn bị mở rộng diện tích làm thịt ngâm, chuẩn bị ứng phó nhu cầu của hợp đồng. Nơi này ở ngoại thành, quản lý lòng lẻo, chiếm lĩnh phi pháp một mảnh đất, chuẩn bị làm nơi nấu nước ngâm thịt chẳng ai quản. Buổi trưa không có gì thay đổi, Diệp Phàm cùng Hắc Đàn mang cơm tới đại doanh bàn, giúp phân phối cơm xong thì ngồi ở trên tầng uống chút rượu, nhắm vài món đau trộn thịt kho, nhìn khách khứa nườm nượp đi ra đi vào quán, cuộc sống trôi qua rất vui vẻ. Đợi qua trưa khách bán một chút, Thời Cây Hồng bận biểu suốt trưa thở phì phò lên lầu, nhìn thấy Diệp Phàm bắt chân chưa ngủ, một tay cầm ly rượu, một tay thì bấm di động không biết gửi tin nhắn cho cô nương nào mà cười toét tận răng, thế là cáo tiết mắng luôn. Này phía dưới bận tối mắt mà cháu nhàn quá nhỉ? Gì thôi, ít nhiều cháu cũng là ông chủ, gì nề chút thể diện được không? Cháu cũng đâu nhẹ nhàng gì, vất vả suốt từ 5 giờ sáng tới tận bây giờ. Từ mua rau tới nấu cơm, đưa cơm cháu làm cả rồi, gì muốn cháu đứng bán cơm thu tiền luôn à? Thế cháu cần mọi người làm gì? Có vẻ tâm trạng Diệp Phàm tốt lắm, miệng thì căn nhăn chứ cái mặt nhơn nhơn rất phởn. Phàm làm chuyện gì cũng gian nan lúc đầu, đến khi vào guồng rồi, chỉ cần không phải mưa to, chỉ cần không ách tắc giao thông, nơi này không thiếu người ăn, căn bản không cần lo. Thời Cây Hồng bỗ chán hiểu ra. Ký rồi à? Ký rồi ạ. Ai, Diệp Phàm, gì nói này, đến người ngốc nhất cũng nhìn ra cái hợp đồng đó quá bất công mà, làm sao cháu lại... Thời Kế Hồng vẫn không tán đồng, nhưng nói mãi rồi, chán rồi, Diệp Phàm có vẻ hoàn toàn không dao động, huống hồ ký cũng ký mất rồi, nói thêm còn có ý nghĩa gì nữa. Thôi đi, dì không nói nữa, vậy cháu định làm thế nào? Đơn giản, trong thành phố thế nào cũng cần có điểm chế biến, Tân Thế Giới đã cung cấp cho chúng ta một nơi miễn phí, trang thiết bị đầy đủ, giải quyết hộ chúng ta vấn đề lớn, cháu biết gì tiếc, nhưng mà tiền thiên hạ đây đã đó, không thể một mình nhặt hết được. Đạo lý thì dì hiểu, nhưng cháu cẩn thận một chút, chúng ta là tiểu hộ, cháu có vài chiêu đó, chớp mắt là người ta học được hết, một năm sau thì sao, không phải bằng với bồi dưỡng đối thủ à? Hơn nữa món thịt ngâm của chúng ta, tới cả trong đại viện công an cũng biết danh tiếng, vậy mà họ trả phí gia công cũng quá ít đi, rẻ hơn cả bán buôn. Cháu không phải bị con yêu tinh họ Sở kia mê hoặc chứ, người ta không nhìn chúng cháu đâu, cách nhau xa quá, Thấy Kế Hồng nói rồi chuyển sang suy tính lòng dạ bất lương của Diệp Phàm. Dì Thơi, dù sao cái quán nhỏ của chúng ta chiếm lĩnh thị trường, đại doanh bàn là giỏi lắm rồi. Dưới điều kiện được đảm bảo, chúng ta thử phản ứng thị trường với cách kinh doanh tự chọn món thịt ngâm, không tốt à? Dì hỏi đúng lắm, một năm sau tính lũy đủ vốn, có đủ kinh nghiệm, chúng ta đi đâu mở nhà hàng chẳng được. Diệp Phàm ung dung giải thích. Đại Nguyên có hơn 300 vạn cái miệng, còn sợ không có người ăn à? Hiện giờ tiếp tục mở rộng thị trường hoặc là mở cuộc chiến giá cả với tân thế giới, chúng ta toàn cựu cảnh sát, đầu bếp, sinh viên chưa ra trường, đánh lâu dài bằng sau được đám tinh anh, chẳng lẽ thua lại gọi đám hình cảnh can dự? Thế này có vẻ tốt không? Nhìn có vẻ chúng ta thiệt, nhưng có địa điểm, có đối tác, không có nguy cơ, bình yên một năm tích lũy kinh nghiệm đã. Có lý thì có lý, Thời Kế Hồng vẫn nghi ngờ. Có phải mở rộng quá nhanh, không đủ tài chính, nên đầu óc méo mó được không? Đúng, có thể nói vậy ạ. Thời Kế Hồng vẫn không sao yên tâm. Vậy thì phải cẩn thận đấy, cháu dựa vào mấy món thịt ngâm nên đặc biệt một chút, đừng để người ta học được. Nếu không đủ tiền thì nói, dì còn ít tích cóp. Dì Thời, số tiết kiệm của dì tính tròn cũng chưa nổi 10 vạn. Đừng cứ mãi nhắc tới được không, làm cháu cảm động. Thực sự đến khi vay dì, có khi dì lại sợ cháu trả nổi. Dì Phạm bất đắc dĩ nói, dì Thời rất nhiệt tình, đôi khi quá nhiệt tình, chịu không thấu. Thằng nhóc tối, đợi lúc không có tiền cầu xin dì xem. Thời Kỳ Hồng đánh Diệp Phạm một cái rồi xuống lầu. Diệp Phạm đem tin nhắn dài viết nãy giờ gửi đi, nhìn bóng lưng ục ịch của dì Thời mà mỉm cười. Dì Thời đôi khi vô lý thô lỗ như hàng tôm hàng cá ngoài đường, nhưng trái tim có thể sưởi ấm lòng người khác. Bản nhà trước kia vừa lười vừa tham ăn, nhưng do hoàn cảnh mà ra, giờ làm việc đất thang say, khỏi nói cặp đôi Hoàng Thiên Giã, Tù Thanh Thanh càng làm càng máu me. Có Đậu Đậu, Hắc Đàn, Đại Hòe, Mã Bằng, Hải Quân đều là người chăm chỉ chịu khó. Còn Đường Đại Đầu nữa, tuy nó thằng là kẻ xấu, nhưng nghĩa khí với bạn bè. Xung quanh mình tụ tập toàn nhân vật nhỏ, nhưng đoàn kết lại với nhau có thể làm việc lớn. Nhưng rốt cuộc là có thể làm lớn tới thế nào, mình có thể đi bao xa? Nhất định là rất xa. Diệp Phàm sờ bản hợp đồng ở ngực, suy tính bước tiếp theo làm thế nào. Tích tích tích. Là điện thoại báo tin, Dương Hồng Hạnh trả lời. Nội dung tin nhắn là: mùng 1 tháng 5 em không về, đang ngoài thực tập chuẩn bị tốt nghiệp. Hả? Không phải là hai ngày trước còn nói về nhà? Tối qua mình còn hứa với mẹ đưa Hạnh Nhi về, giờ hay đôi, vỡ kế hoạch. Vội gọi điện thoại hỏi, không ngờ điện thoại đổ chuông một tiếng liền bị tắt, sau đó có tin nhắn. Đang trên lớp, tan học gọi điện lại. Chuyện gì thế này? Lòng Diệp Phàm tức thì dấy lên một bất an. Mỗi lần Dương Hồng Hạnh trả lời không nóng không lạnh với y, đó là do tâm tình không tốt, đến mức chẳng buồn nói chuyện mới qua loa cho có. Bọn họ trải qua thời gian dài gặp gành hết xa lại gần, thế nên cực kỳ mẫn cảm với phản ứng nhỏ của nhau, mẫn cảm tới mức chỉ vài chữ có thể đoán ra tâm tình của nhau. Chuyện này, cô ấy đó đàng không muốn nói chuyện với mình, muốn giữ khoảng cách. Đây là ở cách xa nhau quá, không trông nổi, thằng nào tán mất bạn gái của mình rồi. Diệp Phàm thầm nghĩ, trình độ của mình có cưới được Hạnh Nhi sắp thành thạc sĩ hay không, khó mà nói. Thời gian và không gian là ngăn cách tốt nhất của tình cảm, với tâm lý u ám cùng mất lòng tin và tình yêu của Diệp Phàm. Không chỉ một lần hoài nghi Dương Hồng Hạnh có người khác ở Bắc Kinh, ở thành phố lớn đó, tùy tiện tìm một nghiên cứu sinh, gia cảnh tốt, đẹp trai hơn mình khó gì. Ôi, làm ăn bận tối mắt, nhà không còn, tiền chưa kiếm được về, thời gian yêu đương không có. Nếu bạn gái lại cũng bye bye luôn thì rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy? Nhưng không có tiền, càng không có cơ sở gì để theo đuổi cô ấy, để tạo dựng gia đình sau này. Diệp Phàm gãi đầu, khó xử. Ôi, chuyện tình cảm còn khó hơn chuyện làm ăn trăm lần. Cái ai oán, than vãn trách móc, thời gian vẫn trôi đi một cách vô tình. Ngày 28 tháng 4, đúng 8 giờ, Diệp Phàm tới Tân Thế Giới thì bị giám đốc Hứa, chủ quản bộ phận ẩm thực, đứng ở cửa nghênh đón. Hứa Nhạc Sơn chạc ngũ tuần đôi, mày đậm mắt to môi dày, hình tượng tiêu chuẩn của nam nhân đại nguyên. Nói chuyện với người ta cứ hay dây mũi, điển hình của kiểu vâng giả trước mặt lãnh đạo, chẳng có chú ý gì. Theo giới thiệu của sở tú nữ thì ông ta là đời sau của Nguyên lão trong công ty, sau này sẽ tiếp xúc trực tiếp với ông ta, muốn làm ăn thuận lợi phải lung lạc được cái vị tướng mạo chẳng ra gì này. Thời buổi này, đừng nói cá tính, đừng nói tính cách, và chạm nhiều, con người trở nên khéo đưa đẩy. Diệp Phàm tự biết cân lượng của mình hiện giờ, người ta gọi ông chủ Diệp là nể mặt thôi. Theo sau Diệp Phàm là một đầu bếp khiến giám đốc Hứa có ấn tượng rất sâu ở Phân Thủy Lĩnh. Tay to, chân to, cánh tay tráng kiện, nhìn là biết người ăn được làm được, tên là Đại Hòe. Khách khí một hồi, dẫn Diệp Phàm đi vào. Vòng qua hành lang tới bếp, đầu bếp đã có mặt đầy đủ. Một ngày trước, thông báo sẽ có một vị bếp trưởng tới, nhân viên sẽ an bài lại, làm cho đám đầu bếp thấp thỏm, mà đừng nói họ giám đốc Hứa cũng không yên tâm. Vì ông chủ Diệp ngày hôm trước ký hợp đồng, hôm sau tới làm việc, mà đám đầu bếp này có đội nhóm riêng, e sẽ ra chuyện làm khó, mà tổng giám đốc thì hết sức coi trọng ông chủ Diệp, lúc đó hẳn ở giữa sẽ rất phiền. Ông chủ Diệp, chỗ chúng tôi chuyên làm 5 nhóm món nguội, món hầm, món chính, làm nóng và nướng kho, bình quân mỗi nhóm có 6-7 người, anh định phân phối lại à? Giám đốc Hứa cẩn thận hỏi. Diệp Phàm đang xem danh sách đầu bếp, nghe đà hắn lo lắng trả lời thẳng. Sao phải phân phối lại? Về mặt quản lý các vị am hiểu hơn, phân phối rất khoa học, cẩn thận, hợp lý, không cần phân phối lại. Ồ, vậy thì tốt. Giám đốc Hứa thầm thở phào, yên tâm rồi, đừng để vừa tới đã làm chó chạy gà bay thì thảm. Ông chủ Diệp này cũng là người biết ý đấy. Diệp Phàm lại thêm một câu. Có điều tôi muốn điều vài người chuyên môn chế biến cơm hộp. Không thể nào, công việc an bài chật kín rồi. Giám đốc Hứa hết hồn, có biến rồi. Lúc nào cũng sắp xếp kín sao? Diệp Phàm vỗ vai giám đốc Hứa, vị này có vẻ thật thà quá, thế cũng tốt, quản lý bếp núc cần những người như vậy. Yên tâm, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người. Giám đốc Hứa bất an dẫn Diệp Phàm vào gian phòng lớn có 12 người đang chuẩn bị bát đĩa, lau bếp, mài dao, thấy có người vào đều dừng lại hết. Diệp Phàm nhìn quanh trông cũng khá gọn gàng, hắn ra quét dọn trước. Mắt liếc qua đám đầu bếp một béo, 6 người đang nhô ra thụt vào. Một thì mắt cao mắt thấp, 3 người lấc cấc, nhìn chung là sứt môi lòi đốn, chả ra làm sao. 12 cặp mắt nhìn tới, mỉm cười gật đầu với giám đốc Hứa. Còn với Diệp Phàm và Đại Hòe thì có vẻ địch ý, dù sao cùng nghề là oan gia mà. Diệp Phàm thầm quan sát giám đốc Hứa có vài phần đắc ý, đoán chừng đắc ý về lòng trung thành của đội ngũ do mình gây dựng. Đây chính là đầu bếp Diệp đã giới thiệu hôm qua, sau này là bếp trưởng của bộ phận ẩm thực, về sau an bài công việc do anh ấy định đoạt, còn bồi huấn cho mọi người. Mọi người, tổng giám đốc đặc biệt căn dặn rồi, phải khách khí với đầu bếp Diệp. Giám đốc Hứa làm bộ làm tịch giới thiệu một phen, mà đám người kia chẳng khách khí gì, bên trên tính toán thế nào bên dưới không thể biết. Những người làm công ăn lương có đoàn thể riêng này chỉ biết đầu bếp của đối phương tới rồi. Các anh em, xin được chiêu cố, vừa mới vào cửa đã thấy nơi này tinh thần làm việc hăng hái rồi. Giám đốc Hứa chắc là quản lý bếp núc 7-8 năm rồi, nó làm sư phụ tôi cũng không thành vấn đề. Thực tượng là quán nhỏ, tới công ty lớn học tập. Tiếp theo, đơn giản trực tiếp, mời mọi người thể hiện thân thủ, tùy tiện thái củ cải, sơn dược gì cũng được, để tôi còn nắm bắt được, mọi người cứ yên tâm. Dù có điều động, tôi cũng tôn trọng ý kiến của mọi người. Diệp Phàm chắp tay một vòng tươi cười nói, không ai đánh mặt người tươi cười, người ta khách khí thì mình nể mặt phần nào. Bếp trưởng của nhóm này là trung niên béo, hói quá nửa đầu, vứt tay. Làm việc đi. Tiếp đó là tiếng chặt đầu thái thịt băm tỏi không dứt bên tai. Nó đã chẳng có gì mà xem, chỉ cần vào trường đầu bếp bồi dưỡng 5-3 tháng là có thể chấp nhận được. Diệp Phàm đi qua lần lượt từng người, đều gật gù, rất tốt, làm rất tốt. Đại Hòe thì thấy ngoại trừ bếp trưởng nơi này, còn lại đều tầm thường. Tới bếp trưởng, ông ta đang thay ngó sen, đều tăm tắp, nhẹ nhàng như không, còn vừa làm vừa chỉ huy. Diệp Phàm giơ ngón cái lên khen. Sư phụ Ninh, kỹ thuật này chắc phải 10 năm mới luyện ra phải không? Người già đúng là kho báu. Ha ha ha, già rồi, không nhanh nhẹn như xưa nữa. Bếp trưởng Ninh khiêm tốn, lòng rất vui vẻ. Sư phụ Ninh, sao hai người kia chỉ đứng không làm gì? Diệp Phàm chỉ hai thanh niên lỡ cỡ. À, quét dọn và phụ bếp, chưa tới lượt động dao. Trong bếp là nơi dùng trình độ và kỹ thuật nói chuyện. Nếu chưa tới cấp bậc nhất định, chưa chuẩn bị cho thớt riêng, nếu không lấy ra thứ gì cho người ta thừa nhận, vậy chỉ có thể cam phận nhặt rau rửa bát. Diệp Phàm chính là muốn tìm loại này. Tới trước mặt hai người chừng 20 hoặc ít hơn một chút, trái gầy phải béo, hỏi tên gì? Phó Nhị Hổ. Có muốn học làm bếp không? Muốn ạ. Còn cậu có muốn không? Muốn ạ. Cả hai ánh mắt tha thiết, Diệp Phàm lại nhìn họ đi dép cao su đế giày kiểu cũ rồi, tám phần là thân thích của đầu bếp nào đó ở quê. Thu nhập bình quân của tỉnh Sơn Bắc chưa tới 2.000, nhiều chàng trai mang ảo tưởng thoát nghèo ra ngoài làm việc mà chưa được đụng tới giao thì lương 1.000 là hết cỡ. Tuy nhiên ở quê thế cũng là không nhỏ, nhưng ở thành phố chỉ vừa đủ không chết đói thôi, đừng hòng nghĩ tới làm việc khác. Giám đốc Lý, hai người này theo tôi chế biến cơm hộp, ở đây duy trì 10 người là đủ. Diệp Phàm vỗ vai hai người, đúng như dự đoán, vai đất chắc là người chuyên làm việc nặng. Thế sao được, ở đây làm không hết việc, bọn họ đi rồi thì ai làm? Đúng thế, chưa đủ người mà còn rút đi à, chúng tôi phải làm sao? Giám đốc Hứa, chú định làm khó chúng tôi à? Bộ phận chúng tôi tuy đông nhưng công việc cũng là mệt nhất. Đúng, không được. Cả đám nhào nhào không biết ai vào ai. Giám đốc Hứa bực tức nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm có chuẩn bị trước, lớn tiếng yêu cầu yên tĩnh, nói át đi. Tôi chưa nói hết. Người đi nhưng lương ở lại, sau này do bếp trưởng Ninh tự chi phối, 10 người nhận lương của 12 người. Thế là im phăng phắc, thế này đáng cân nhắc lắm. Cả đám chuyển sang nhìn bếp trưởng Ninh. Sau này sẽ lập một quy củ, bếp trưởng có quyền tuyệt đối. Ở đây có 10 người, nhưng nếu bếp trưởng thấy 9 người có thể làm được thì người còn lại sẽ đều đi. Đương nhiên, người đi lương ở lại. Sư phụ Ninh, chú có ý kiến gì không? Sau này ở đây do chú quyết hết. Diệp Phàm ném ra miếng thịt mỡ thơm phương phức. Ông ta rõ ràng động lòng lắm, ngại thể hiện không nói ra. Còn giám đốc Hứa bị bất ngờ không biết phản ứng thế nào. Diệp Phàm vỗ tay. Ok, không ai phản đối. Vậy là chấp nhận rồi. Sau này chọn người tới bếp của chúng tôi giao lưu. Sư phụ Ninh, hẹn gặp lại hôm khác cùng chú uống vài chén. Nói xong, mỗi tay khoác vai một người mới rời đi. Bếp trưởng Ninh vừa có thêm quyền lực lại có thêm lợi ích, tất nhiên nhiệt tình tiến ra tận cửa. Giám đốc Hứa ngẩn ra mất một lúc, có vẻ suy nghĩ thiệt hơn chuyện vừa đôi, sau đó vội vàng chạy đuổi theo. Này này, ông chủ Diệp, anh làm cái gì thế? Bỗng dưng thêm 2.000 tiền lương, cậu đùa đấy à? Giám đốc Hứa, không phải muốn tôi chọn người bên các vị bồi huấn à? Diệp Phàm hỏi vặn lại, lấy gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà hai người họ... Giám đốc Hứa ý nói hai người này tay nghề còn quá non, tất nhiên bọn họ chẳng phải nghĩ cho Diệp Phàm, mà sách lược của tân thế giới là muốn học trộm nghề, cứ hai người chưa đủ tư cách cầm dao đi thì học được cái gì? Diệp Phàm gạt đi. Giám đốc Hứa, làm cơm hộp thôi mà, chẳng lẽ cần đầu bếp có cấp bậc? Hai người này là được, bọn họ chưa cầm thìa, chưa vào trường đầu bếp, bữa bạn bồi huấn từ đầu. Nhưng tiền lương lấy đâu ra? Anh làm thế chẳng phải tăng thêm gánh nặng cho chúng tôi à? Trong thời gian bồi huấn tôi phát lương, thế đã được chưa? Dù sao thì lương hộp cơm của các anh bán ta đã giảm một nửa rồi, nhân viên dư không ít, chẳng lẽ anh muốn đuổi việc mấy đầu bếp cũ à? Hứa Nhạc Sơn không tranh luận nữa, đang lo 7-8 người dư đa ăn bài ra sao. Giờ Diệp Phàm làm thế là giúp ông chuyện lớn. Quay đầu nhìn lại phòng, thường ngày suốt ngày kêu không đủ người, vậy mà hôm nay đều đi hai người chẳng ai ý kiến gì. Giữa người và người tuy có chữ tình, nhưng mà gặp phải tiền thì tình xéo qua một bên. Một lúc sau, Diệp Phàm đi một vòng, dùng thủ đoạn cũ thuận tay dắt dê. Chỉ đi một vòng quanh tân thế giới mà theo sau đại hòe đã có 11 người lên xe về Phân Thủy Lĩnh. Tới lúc này, Hứa Nhạc Sơn cảm giác không ổn lắm, gọi điện thoại hỏi Sở Tú Nữ báo cáo tình huống. Sau một hồi suy nghĩ, Sở Tú Nữ cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng nhấn mạnh phải đưa đầu bếp đắc lực của mình tới Phân Thủy Lĩnh. Hứa Nhạc Sơn nghe lãnh đạo an bài, vui vẻ tiến Diệp Phàm đi. Ông chủ Diệp, tổng giám đốc nói những người này tính là nhân viên phái ra ngoài, còn việc bồi huấn vẫn làm theo hợp đồng. Đương nhiên, bắt đầu từ mai, anh chọn đầu bếp từng nhóm tập trung ở Phân Thủy Lĩnh, cùng đầu bếp của tôi giao lưu, tới bao nhiêu người cũng được, nguyên liệu do tôi cung cấp. Yên tâm, tôi sẽ không giấu nghề, từ khi các anh có thể nấu nướng ngang thượng thực, được chưa? Hôm nay tôi về quê, anh tranh thủ cho người sửa sang lại đi, qua kỳ nghỉ là chúng ta bắt đầu. Giám đốc Hứa thấy Diệp Phàm dễ nói chuyện thì mừng lắm, càng thêm nhiệt tình tiễn Diệp Phàm lên xe. Đợi xe đi khuất mới chạy thẳng văn phòng tổng giám đốc. Tầng 6 tân thế giới, văn phòng tổng giám đốc, Sở Văn Tú khoanh tay trước ngực, đứng bên cửa sổ nhìn xe rời đi có vẻ trầm ngâm. Kế thừa tân thế giới đã hơn một năm, Hứa Nhạc Sơn rất ít khi thấy tổng giám đốc cười, đa phần là đứng bên cửa sổ ưu tư như thế. Bình tâm mà luận, tân thế giới hai năm qua ngày một đi xuống, người kế thừa giữ được thành quả kinh doanh không tệ. Giống lần hợp tác này, Hứa Nhạc Sơn thấy tổng giám đốc rất có khí phách, thêm vài năm nữa là có kinh nghiệm rồi, nhất định tình hình sẽ tốt hơn. Hứa Nhạc Sơn không người báo cáo ngày đầu hợp tác. Nghe nói tới Diệp Phàm chọn 11 người mới toàn là giúp việc, phụ bếp đi bồi huấn, lại còn là lấy người giữ lương. Sở Văn Tú không nhịn được cười. Phân tích dụng ý của y, Hứa Nhạc Sơn chỉ ra biện pháp này giảm bớt được chi phí và gánh nặng nhân lực của Tân Thế Giới, hợp tác vô cùng có thành ý. Điều không hay duy nhất là ông chủ Diệp quá rộng rãi, giúp Tân Thế Giới khẳng khái một hồi, tặng thêm lương cho đầu bếp. Có điều tổng ngạch không đổi. Chú Hứa, chú thấy người này thông minh hay ngu ngốc? Sở Tu Nữ nghe báo cáo hồi lâu mới ngồi xuống hỏi, thấy Hứa Nhạc Sơn chưa hiểu ý mình, giải thích. Tôi nói anh ta ngốc, 2-3 tháng bằng vào mấy chục vạn tiền vốn mà làm ăn hưng thịnh tới quy mô thế này, đó đang không tầm thường. Nói anh ta thông minh thì ở chuyện hợp tác với chúng ta lại rất thiệt thòi. Chẳng lẽ người thông minh thì chấp nhận thiệt thòi? Tổng giám đốc quá lo rồi. Hợp đồng này được sau giám đốc cân nhắc kỹ càng, không có sơ hở gì. Doanh thu và tài vụ trong tay chúng ta, địa điểm cũng là của chúng ta. Cậu ta giỏi thì mấy cũng chẳng làm gì được. Giờ công ty nhỏ phụ thuộc vào công ty lớn, cùng nghề mưu cầu sinh tồn là chuyện thường thấy. Tôi cho rằng cậu ta thế lực mỏng, tài lực yếu, đành mượn nền tảng của chúng ta để tồn tại, tích lũy thêm vốn liếng thôi. Cho dù có thế lực công an cũng không đáng sợ, chẳng lẽ công khai ăn cướp được. Huống hồ tôi thấy cậu ta là người thông tình đạt lý. Hứa Nhạc Sơn tự tin phát biểu ý kiến của mình. Tiểu hộ dựa vào đại hộ chỉ có phần kiếm tiền cho đại hộ thôi, không có đường nào khác. Bối cảnh công an của cậu ta rất có lợi. Chúng ta hơn 200 người, thường xuyên xảy ra chuyện nhỏ nhặt, không thể thiếu qua lại với công an. Giờ hai bên cùng thuyền chiếu cố cho nhau, rất tốt. Thôi thì tới đâu hay tới đấy vậy. Chú Hứa, trông vào chú đấy, chúng ta cũng cần thay đổi. Hai năm qua kinh doanh chẳng lãi hơn cho thuê nhà là bao. Nếu mất cả thị trường ăn nhanh thì tôi không mặt mũi nào nhìn cha tôi nữa. Tân Thế Giới ở mảnh đất Hoàng Kim, ba công ty ẩm thực lớn nhắm vào, đợi chúng ta kinh doanh không tốt phải đóng cửa. Sở Tu Nữ tuy tạm xua đi được mấy đen phía trước nhưng tiền đồ mờ mịt. Tổng giám đốc yên tâm, ban đầu bếp được gây dựng nền tảng của tổng giám đốc trước, từ đây đã 10 năm, có họ Tân Thế Giới không ngã được. Hứa Nhạc Sơn đảm bảo xong, mấy tổng giám đốc không nói gì, lùi ra khép cửa lại. Chỉ còn một mình trong văn phòng lớn, Sở Tú Nữ re huyệt thái dương, bỗng nhiên có chút hoa mắt, nhìn ảnh gia đình trên bàn, thầm thở dài. Mẹ Hiền Từ đã mất nhiều năm, cha đất có vị nam nhân, tái giá với một mẹ kế tuổi tác không chênh lệch mình là bao. Sau đó, mẹ kế sinh một đứa em trai, tiếp đó, cha bệnh cũ tái phát nam dương, thế là trọng trách công ty đột nhiên giao lên vai cô. Cái nhà đại phú này chẳng hay hoa như người ngoài thấy. Trong công ty cũng đấu đá liên miên. Viên Kỳ Bình là trợ lý cũ của cha, gần như chiếm hết quyền lớn. Khi thực khi hắn xảy ra chuyện, Sở Tú Nữ ngâm cảm tạ Diệp Phàm bất ngờ xuất hiện, mong họ Viên mãi mãi đứng ra được. Còn chuyện trong nhà càng không thể nói. Tân Thế Giới, không biết tương lai là Tân Thế Giới của ai. Sở Tú Nữ đặt bức ảnh quý giá xuống. Chuyện công ty vừa êm xuôi, chuyện trong nhà lại tràn vào lòng. Nghĩ một lúc, cầm điện thoại lên, chiếu theo danh thiếp bấm số, khôi phục khí độ tổng giám đốc. Alo, có phải cô Tàng không? À, tôi là Sở Tú Nữ. Chúng ta từng gặp nhau ở phân thủy lĩnh, cô còn nhớ chứ? À, không có gì. Chúng ta rảnh đôi uống trà tán gẫu. Nói không chừng bạn tôi muốn mua nhà gì đó, còn cần cô giúp. Được được, chiều tôi đón cô. Đặt điện thoại xuống thở phào. Đó là nữ nhân xinh đẹp quen ở phân thủy lĩnh. Bằng vào trực giác, Sở Tú Nữ phát hiện thằng nam rất hiểu Diệp Phàm, mà cô thì ngày càng không nắm bắt được đối tác mới này. Cảm giác y có mưu đồ khó lường, nhưng mà tìm thế nào cũng không ra manh mối. Hay anh ta là người thành thật lương thiện? Không, không thể nào. Nếu không phải thì cần đề phòng. Đối tác xưa này chính là đề phòng lẫn nhau. Chỉ cần không giở thủ đoạn như Viên Kỳ Bình, cô vẫn tự tin giữ được cây sinh tiền này trong lòng bàn tay. Diệp Phàm, Diệp Phàm! Cô gái phía dưới gọi to, nghe một cái, người trong phòng đều cười, mọi người đều biết là Tăng Nam. Nơi này ít nữ nhân, trừ nữ phục vụ mà Hoàng Thiên Giã dẫn tới, đóng gói cơm hộp, chỉ có Đậu Đậu, thời kế hồng chưa tới đây. Người tới nhiều nhất là Tăng Nam, vừa xinh đẹp lại cởi mở, đám đầu bếp đều có thể trò chuyện với cô, ai cũng cho rằng là bà chủ tương lai. Gọi cái gì mà gọi, đang thay áo, đợi chút. Người trong phòng gắt cổng đáp, làm thằng Nam tức tối đám vài phát vào cửa. Lát sau cửa mới mở ra, thằng Nam há hốc mồm chỉ. Wow, đi hẹn hò đi à, định dụ dỗ ai thế? Về nhà thăm mẹ. Diệp Phàm đang chỉnh lại cổ áo sơ mi, một thân áo vest xanh thẫm, quần âu dây da, tóc sửa sang gọn gàng, trông hết sức tinh thần, khôi phục vài phần dáng vẻ xoáy ca trước kia, lại thêm vài phần vị nam tính thành thục, làm thằng Nam nhìn tới hai mắt mê ly. Còn Diệp Phàm nhìn thằng Nam mặc áo khoác xanh nhạt, sục sịch, bừa bãi trên người, tay khoác cái túi xách dây xích, giống mấy nữ nhân la cả quán bar, mùi rượu nồng nặc làm y nhăn mặt né tránh. Lại uống rượu rồi, tránh xa tôi ra. Lách người xách ba lô xuống lầu, thằng Nam sau lưng cười khanh khách. Uống một chút, biết uống với ai không? Đối tác của anh đấy, nói với tôi là muốn mua nhà, nhưng nói nửa ngày toàn quanh co hỏi chuyện anh, xem ra có ý với anh lắm. Diệp Phàm, tôi thấy trí tuệ của anh sụt giảm nghiêm trọng thì phải, sao lại đi làm công cho người ta? Có phải là nhằm nhai mỹ sắc của người ta, muốn chiếm cả người lẫn tiền chứ gì? Ha ha ha, anh có tham vọng lớn thế, vậy mà tôi không nhìn ra. Nghe lời này, Diệp Phàm quay đầu trừng mắt nhìn, thằng Nam giật mình lùi lại, ở hơi điệu, sợ y giận, bội biện bạch. Tôi không nói gì, thật đấy. Đã uống say còn lái xe, đâm chết người thì sao? Diệp Phàm lại nói chuyện hoàn toàn khác, mắng một câu đổ xuống lầu. Thằng Nam tức xì khói đuổi theo. Ê ê, nay nay, làm cáo thế? Diệp Phàm cho đồ vào xe, quay lại xìa tay vào trán. Tôi muốn tốt cho cô thôi. Cô cứ suốt ngày say thế này, thấy hay ho lắm mà. Cửa phòng tôi mở đấy, vào đó mà ngủ, tỉnh rượu hãng về. Tôi thích uống đấy, anh quản được à? Thằng Nam nghênh mặt quay đi, biển lướt mắt một cái lại la liên hồi. Té ra Diệp Phàm chẳng thèm để ý, đã lên xe khởi động chạy đi rồi. Đứng đó dậm chân chửi bới nhìn chiếc xe tăng tốc biến mất. Diệp Phàm đứng trước xe, đỗ ở cổng tiểu khu Tuyên Hoa. Kéo phi sĩ Thanh vừa ở tiểu khu chạy ra, mắt mở tròn hơn cửa chuông. Từ lúc kết hôn tới giờ mới hơn 3 chưa tới 4 tháng mà thằng béo thay đổi hẳn. Phí Thiếu Gia vốn rất coi trọng hình tượng, vậy mà lúc này đi dép lê quen quẹt, áo dính mấy vết dầu, cằm lợm chởm đâu, tóc bù xù, quan trọng nhất thành quả cải, cách mở cửa suy giảm nghiêm trọng. À, Phí béo, mày có bí kíp giảm béo độc môn à? Tụt cân thế này còn là Phí Sĩ Thanh không? Thể trọng của mày chính là thành tiệu của cải mở cửa cơ mà. Nhìn Diệp Phàm thần thái ngơi ngơi, Phí Sĩ Thanh lại bày ra vẻ mặt khổ sở không nói lên lời. Diệp Phàm, tao hối hận lắm rồi, giờ tao đã hiểu vì sao mày tán gái chứ không kết hôn, người anh em tao khổ quá. Nói xong kích động ôm Diệp Phàm dựa đầu vào vai tìm an ủi. Ai dè Phí béo có gầy đi vẫn to béo hơn Diệp ca không ít. Ôm một cái gần như ôm tròn Diệp ca vào lòng, làm Diệp ca phải lảo đảo lùi lại mấy bước mới trụ vững được. Diệp Phàm còn nghĩ thằng béo lên cơn diễn kịch với mình đây, cười ha hả, hai anh em gặp nhau thương vơ vịt một phen, sau đó cao hứng đi uống rượu. Bộ bay hắn vài cái nhân cớ này rủ đi uống rượu dài sâu, nhưng thằng béo ủ rũ lắc đầu từ chối. Sao thế, thay đổi tính cách đôi à? Ê béo, chưa bao giờ thấy thằng béo phải buồn vì việc gì, lần đầu tiên trong đời thấy nó sao sút tới độ không cả muốn đi uống rượu. Diệp Phàm sợ rồi, nâng cầm thằng béo lên. Sao thế, bị vợ bắt nạt à, hay đi chơi gái bị phát hiện? Không phải. Phí béo gạt tay Diệp Phàm đi phủ nhận. Vậy thì sao, lần đầu mày gặp đại ca mà không đòi ăn đấy, có chuyện gì mà đau khổ thế này? Ai, một lời khó nói hết. Phí béo giọng điệu người từng trải than thở buồn cười vô cùng. Số tao khổ, chưa kết hôn đã có bầu, kết hôn còn bị bọn mày hành một trận. Kết hôn xong thì cha mẹ tao bắt tao độc lập, nhà tao hai người ba cái mồm dựa vào một tay tao. Tao khổ lắm, tao quen mày bao năm sao không học được làm cơm? À, Diệp Phàm lại mừng đỡ vô cùng, giờ mới chú ý vết dầu mỡ té ra do nấu nướng, mừng đỡ chắp tay chúc mừng. Sắp làm cha rồi, đại hỷ đại hỷ. Diệp Phàm, tao chỉ muốn làm con chứ không muốn làm cha khổ lắm. Thằng béo nói một câu kinh thiên động địa. Khổ cái gì, tao mong không được. Diệp Phàm bật cười. Mày thì biết mẹ gì, mày cứ lấy vợ mà xem. Giờ vợ tao thèm ăn, ngày ăn 5-6 bữa, ăn còn khỏe hơn thời đỉnh cao của tao. Vợ thế này còn mẹ nó không thể cưới được, vừa ép tao giảm cân, vừa bắt tao học nấu nướng, lại đem mày ra làm gương giáo dục. Mày biết mấy ngày qua tao vui đâu học cái gì không? Nó ra dọa chết mày. Phi Béo càng nói càng bi thảm. Diệp Phàm bị khơi lên tò mò. Cái gì ghê thế? Toàn thư nuôi dạy con. Hả? Ha ha ha, sợ chết đi được. Diệp Phàm cười ngả ra sau, không có cái xe chắc là ngã xuống đất rồi. Nhìn vẻ mặt thằng Béo chẳng khác nào sống trong nước sôi lửa bỏng, càng không sao nhịn nổi cười. Trước kia hai thằng tán gẫu không mỹ thực thì cũng mỹ nữ, giờ xem ra từ nay phải đổi chủ đề rồi. Vừa mới nói chuyện được vài câu thì trên cửa sổ có người gọi lớn: "Sĩ Thanh, Sĩ Thanh!" Phi Béo đạp một cái rồi nói: "Không chơi với mày được nữa, sáng phải đi bệnh viện siêu âm, chiều đi thăm cha mẹ vợ, tối đi thăm cha mẹ tao, lịch trình kín rồi, mày tự chơi một mình đi." Nói xong lại hô vài tiếng về ngay rồi chạy mất. Bất ngờ, một bất ngờ quá lớn, Diệp Phàm bị bỏ rơi, vẻ mặt hết sức quái dị. Cách đó vài bước chân là nơi mấy tháng trước y còn dựng bếp làm tiệc hỉ. Cảm giác đã qua bao lâu đâu mà con người đã thay đổi như thế. Chẳng lẽ đó là hôn nhân? Thằng Béo xưa nay luôn ăn tới nứt bụng với tôi, đủ căng mắt mới dậy. Vậy mà thằng Béo sắp làm cha rồi. Đáp án chốc lát đã rõ ràng. Không lâu sau, thầy Phí Sĩ Thành luôn mồm nói: "Cẩn thận, thong thả thôi." Miệng thì than phiền về vợ cả một đống, nhưng lúc này nhìn hắn dìu vợ bụng to tướng đi ra, vẻ mặt đầy đắc ý. Hai vợ chồng hàn huyên với Diệp Phàm vài câu, Phí Béo lại dìu vợ lên xe, còn không quên nhắc: "Cẩn thận, đừng để cũng đâu." Chưa bao giờ thấy nó chuyên tâm cẩn trọng làm việc gì như thế, bất kể học hành, làm việc hay chơi bời. "Phí Béo, lần này mày hơn tao rồi đấy." Xe đã đi, còn Diệp Phàm thì cứ đứng ngay ra đó lẩm bẩm. Bị hạnh phúc gia đình đơn giản đó cảm nhiễm, ghen tị chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, ghen tị cực kỳ, ghen tị với thằng Béo. Mãi một lúc sau, Diệp Phàm mới nhớ ra mình có việc phải làm, ủ rũ lên xe lái về phía cầu Ô Long. Đầu cầu vẫn là cái chợ đau, lần này về nhà có rất nhiều chuyện bất ngờ. Làm việc trong quán một ngày mới biết Đào Hoa có bạn trai rồi, là Tám Cương. Hai người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, lại cùng làm việc ở Đệ Nhất Hoa, thế là thành một đôi. Vốn là chuyện mừng, nhưng mà Diệp Phàm thất vọng lắm, định đưa Đào Hoa lên Đại Nguyên giúp mình. Giờ hay rồi, giờ còn mối thủy sinh, nhưng người ta lại không muốn lên thành phố. Tâm tình đã không tốt, mẹ lại một ngày hỏi Hạnh Nhi tới mười mấy lần, làm lòng Diệp Phàm càng phiền loạn. Chẳng muốn ở nhà, đi tìm thằng bạn xấu an ủi, ngay cả Phí Béo cũng chẳng đành chiêu đãi nữa. Ai cũng có việc của mình cả, không biết thằng đó thế nào. Diệp Phàm đỗ xe lại trước cái chợ đau mà mình quen thuộc từ nhỏ. Còn nhớ khi đó cha lái cái xe chợ đồ ăn, mình ngồi ở phía trước, cha loạn choạng đạp xe đi. Còn nhớ khi mới tốt nghiệp, tương lai bất định, mình đạp xe của cha đi theo đường cha từng đi để mua rau. Hai năm trước, từ chức về nhà, không muốn đi lại con đường cũ của cha, quyết đoán khoác ba lô lên rời nhà tha hương, muốn dựa vào hai bàn tay này, dựa vào kiên trì kiếm về hạnh phúc. Nhưng lương cao thì có, hạnh phúc và tôn nghiêm chưa kiếm được, lại về chốn cũ. Vào chợ, Diệp Phàm cười tự trào, sống bao nhiêu năm vẫn thấy sống phí hoài, giống như những người đang qua lại bên cạnh mình, lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, đều nghĩ tới hôm qua, sống hôm nay mà không biết ngày mai ra sao. Diệp Phàm tới nơi này không phải mua rau, mà là tìm một người quen. Cái chợ rau nhốn nháo, nước bẩn chảy linh láng, vương vãi đủ thứ đồ thừa vứt đi, bên tai là tiếng quát tháo mang khẩu âm Ô Long, hết sức thân thiết. Men theo tường qua mười mấy sạp bán thịt tới góc Đồng Bắc, rốt cuộc tìm được người là Địa Lôi, một trong số thủ hạ của y khi làm nhập cảnh, gồm Cương Pháo, Địa Lôi, Hắc Đản, Thán Trùy, giờ một làm cảnh sát, một làm bảo an, một đi theo mình. Để lại Địa Lôi ít tuổi nhất ở lại Ô Long làm nhập cảnh 2 năm. Nghe Hắc Đản kể thì hắn bán đậu hũ ở nơi này, cha nói nhà Địa Lôi làm đậu hũ đời sau tốt hơn đời trước, nhưng bây giờ máy làm đậu hũ làm còn mịn hơn, sớm khiến xưởng làm đậu hũ truyền thống không kinh doanh được nữa. Ông Hách muốn đưa con đi học, đi làm ăn, ý đồ thay đổi vận mệnh, kết cục vẫn như cha ông, quay về xưởng đậu hũ miễn cưỡng nuôi cái miệng. Hai tấm ván gỗ bày mấy chục miếng đậu hũ, trông giống như mỡ đóng băng, mịn màng trắng tinh, cơ mà chỉ đẹp thôi. Đậu hũ do máy làm ra cho vào nồi là nát, loại kia thì đầy lỗ nhỏ, tảng lớn có vân do tay người làm ra. Chính là chế phẩm đậu được dùng rộng nhất, làm ngon sao không thấy vụn, nấu thấy nát, ăn ngày ngày không chán. Có điều thời buổi này cái gì cũng giả, nào thêm thạch cao, nào thêm chất chống phân hủy, muốn ăn miếng đậu hũ thực sự sao mà khó đến thế. Diệp Phàm tới trước quán đậu hũ, Điện Lôi chưa phát hiện đại ca đang cắt đậu hũ đưa lên cân bán cho một phụ nữ. Diệp Phàm bẹo một miếng ăn thử, ăn không ra gì, nhổ phi một cái. Điện Lôi nhìn thấy định chửi, vừa ngẩng đầu lên từ giận chuyển thành mừng. À, đại ca, đại ca, anh... Mẹ nó, Điện Lôi, mày làm đậu hũ càng ngày càng tệ. Thủ công cũng dùng thạch cao, làm thêm một công đoạn thì mày chết à? Diệp Phàm bực mình mắng chửi, chỉ cần lưỡi chạm vào miếng đậu là y đã nhận ra vấn đề. Điện Lôi không giận còn cười. Đại ca, một cân đậu hũ giữa bao tiền, nhà anh mở quán đâu cần em nói, làm cách của cha em có mà lỗ trồng gọng. Mày cũng không thể làm ăn như vậy, một cân đỗ tương mà cho thêm thạch cao chắc là làm ra 6 cân đậu hũ hả? Nhỏ nhỏ tiếng thôi anh ơi, cho em sống với, ai chả thế, anh mua thử thịt nhà kia đi, treo lên dưới nắng nửa tiếng không chảy ra một thùng nước, em đền hết số đậu hũ này cho anh. Địa Lôi bĩu môi chỉ hàng thịt, ai dè hàng thịt nghe thấy, xèo miếng phổi lợn làm vũ khí ném sang, vừa ném vừa chửi, Địa Lôi ném một phát, cầm miếng đậu hũ ném lại. Đợi hai bên chửi nhau chán rồi, Diệp Phàm nhìn Địa Lôi vẫn đen xì xì như cũ. Đậu hũ, tàu phớ, chao, váng đậu, đậu hũ khô, sữa đậu, một loạt chế phẩm, mày làm mấy năm rồi, đã học được hết chưa? Mẹ em nói em sinh ra trong xưởng đậu hũ, từ nhỏ uống sữa đậu lớn lên, anh nói em có cần học không? Địa Lôi vỗ ngực, tài nghệ sinh ra đã có rồi. Tốt, anh tìm chỗ kiếm tiền cho mày, đi không? Đi đâu, làm gì ạ? Theo anh tới Đại Nguyên, vẫn làm đậu hũ thôi, giờ hắc đản cũng theo anh. Vậy không thành vấn đề. Về nhà thu xếp, mai đi. Vâng, em biết. Địa Lôi căn bản, không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý rồi. Lại có hai vị khách nữa tới mua đậu, Diệp Phàm chưa đi mà đợi một lúc, khách đi rồi mới hỏi. Đồng ý nhanh thế, không sợ đại ca lừa mày à? Lừa tin lừa, lừa thằng bán đậu hũ thì anh cũng chẳng béo nổi. Cha mày đồng ý không? Ai không đồng ý chứ cha em đồng ý đầu tiên, chỉ cần đem tên cha anh ra là đồng ý thôi. Em ở nhà chán rồi, sớm muốn đi nơi khác. Tốt, mai anh đón. Diệp Phàm có chút cảm khái, Địa Lôi không còn chút non nớt nào nữa, phong sương đầy mặt, nhưng sự tín nhiệm vẫn còn. Cảnh ngộ hai bên khác nhau, nhưng có thể thấy hắn giống mình, khao khát cải biến vận mệnh. Tốt, Diệp Phàm cần những người như thế, vỗ vài cái rồi đợi trợ về nhà, xong một người, còn cần một người nữa. Mẹ, mẹ đã nói với cha chưa? Diệp Phàm lén lút ghé vào tai mẹ hỏi, còn lấy lòng bóp vai cho mẹ. Cô giao mai đang thu dọn hành trang cho con trai, quay đầu lại sửa tay và chán mắng. Cái thằng chỉ đến thế thôi à? Mới tháng mới về một lần, chỉ để khoét tường cha con à? Mẹ, con cũng hết cách. Hai năm qua chỉ có Đại Hòe dùng thuận tay nhất, mà anh ấy theo cha con được vài ngày, cho con một người lâu năm, vậy con làm ăn chẳng vẻ tốt hơn sao? Giờ người làm việc dễ tin, người tin lại khó. Diệp Phàm hết lời nói, nấu ăn không giống lập cái sinh nghiệp quản lý hiện đại hóa, định ra chế độ là xong, nhiều việc phải dự liệu trước, hỏng một nồi là mất mấy trăm, không chừng lỡ cả buổi bán hàng. Cha kiếm người thay thế dễ mà, uy tín cha cao, nơi này mọi người sống đơn giản, không có tâm tư phức tạp như ở thành phố lớn, uy tín cha lại cao. Cô dâu Mai cười thần bí không nói gì, Diệp Phàm dài giọng ôm lấy mẹ làm nũng. Mẹ! Mẹ không thể vào lúc quan trọng lại không giúp con. Cái quán nhỏ đó làm cả năm, con chẳng bằng con làm một tháng. Đợi con kiếm đủ tiền, nhà mình chuyển lên Đại Nguyên, mở một cái thiên hạ đệ nhất hoa, oai phong một hồi. Khi đó mẹ vừa là bà chủ, vừa là mẹ ông chủ, xứng thế còn gì, ha ha. Đi thôi, lại bôi mật ong vào miệng lừa mẹ. Thương mẹ thì sớm dẫn con dâu về, mẹ đỡ lo. Cú dâu Mai lại quay về chủ đề cũ rồi. Thế con trai không tiếp lời, tâm tư vẫn được chuyện đào người, nổi nóng mắng. Đúng là càng lớn càng không yên tâm. Con kiếm cả núi vàng núi bạc về cũng được tích sự gì. Này, mẹ nói con nghe có nghe không? Sao con không giống con cái nhà người ta chút nào thế? Lúc đi học, phải học lại đi yêu đương. Lúc nên kiếm việc làm thì bỏ hết việc nọ tới việc kia, yêu đương loạn xạ. Giờ đến tuổi kết hôn lại thất tình. Con nói thật với mẹ đi, con và Hạnh Nhi mâu thuẫn à? Diệp Phàm chỉ biết cười trừ, không biết phải bẩm báo mẹ ra sao. Chuyện y vừa Dương Hồng Hạnh rất khó diễn tả. Mẹ nghĩ xem có thể không, bọn con yêu nhau mấy năm rồi, Hạnh Nhi thực sự phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong đính hôn ngay, sau đó cưới về sinh cho mẹ đứa cháu. Ha ha, mẹ, có điều con thấy chuyện này có thể hoãn một chút. Hoãn? Hoãn đến bao giờ? Con hoãn nữa người ta nói con có vấn đề, nói cho mẹ không hiểu chuyện, biết không à? Lớn bằng này rồi mà chưa biết nghĩ. Không chỉ nghĩ cho mình, còn phải nghĩ cho phía Hạnh Nhi chứ. Hoãn hoãn hoãn, để rồi con lăng nhăng tìm người khác, ai tin được. Cô Giao Mai giận thật đôi, tốc độ mắng chửi bắt đầu tăng lên. Mẹ, được được, vì danh dự của mẹ, con cố gắng kết hôn sớm, được chưa? Có phải mẹ nuôi cái đứa con không yên tâm này chưa chán, còn muốn sớm nghỉ hưu để trông đứa nữa sao? À, nói đúng ý mẹ rồi. Diệp Phàm ngậm mồm không dám nói linh tinh nữa, không dám hứa hẹn nữa, hứa nhiều rồi nhưng chưa lần nào làm mẹ vừa ý, có chút xấu hổ. Thành phố phương Bắc vào tháng 5, thời tiết đã là giữa hè rồi, chiều buổi sáng còn hơi man mát, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là biết không bao lâu mặt trời sẽ chút hơi nóng cháy ra xuống, lúc đó chỉ còn cách nấp vào trong khu rừng bê tông cốt thép. Còn người ra đường, đi làm, đi học đều thành sự dày vò, màu xanh nhân tạo khắp nơi, che không hết sự bức bối bất an đó. Có lẽ không phải là vì mùa hè mà người trong thành phố này là thế. Gần trưa, một chiếc Boeing của hàng không phương Nam chậm chậm đổ xuống sân bay Vũ Túc Đại Nguyên. Sở Tú Nữ nghe giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không, từ khoang thương vụ mát mẻ thoải mái đi ra. Sóng nhiệt ập vào mặt làm cô có chút không thoải mái, kéo thấp mũ động vành, đeo kính đâm lên, giày cao gót gõ lên trên sàn, phát ra tiếng động giòn tan. Kính đen, toàn thân áo đen, chiếc váy màu đen, chiếc váy màu đen tuyền gọn gàng phẳng phiu khoác lên người, nổi bật lên vóc dáng đầy đặn gợi cảm cùng với vẻ đẹp kiêu kỳ quý tộc. Lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý ánh mắt nam nhân xung quanh. Đường băng xi măng, cửa kính phản quang từ đại sảnh chỉ làm không khí thêm khó chịu. Mỗi khi tới mùa này, cô lại hoài niệm con đường nhỏ tợp bóng cây ở Cambridge. Thư viện tĩnh lặng, so với môi trường đậm chất nhân văn ấy, nơi này đâu chỉ thua kém một chút. Đi vào đại sảnh, Trương Vân, giám đốc bộ phận quan hệ xã hội kiêm trợ lý của mình đã đợi sẵn, cùng giám đốc Hứa lấy hành lý, vừa ra ngoài là hơi nóng cứ thế dồn dập đổ tới, không cách nào chịu nổi, nhanh chóng lên chiếc Audi, điều hòa mát lạnh làm Sở Tú Nữ thở ra một hơi, bỏ mũ xuống, lau cái trán không có mấy mồ hôi. Đối với vị tổng giám đốc có sở thích du lịch, thường xuyên đi nửa tháng 20 ngày mà nói, Trương Vân từ tôn trọng này cô còn rất hâm mộ. Nhưng mà cuộc sống hơi chút là tiêu mấy chục vạn đó, không phải giai cấp tiểu tư sản như cô hưởng thụ nổi. Nghe tổng giám đốc kể chuyện du lịch Đông Nam Á, từ Việt Nam sang Singapore rồi Thái Lan, bao câu không rời chuyên ngành, như nơi nào đó có món ăn ngon, nơi nào có đặc sản đặc biệt, còn mang về không ít gia vị độc đáo và tài liệu điện tử về nhà hàng, ngành ẩm thực ở các nước đi qua. Tổng giám đốc tuy chưa làm kinh doanh bao lâu nhưng có chí lớn, bình thường trong công ty cũng thường vẽ lên kế hoạch hùng vĩ của mình. Hứa Nhạc Sơn không tiếp chuyện, trong mắt ông ta nhà đầu này thuộc loại chỉ thích làm lớn, bụng đầy học vấn quản lý ẩm thực nhưng mà úp quả trứng cũng làm không xong, bị tổng giám đốc cũ đưa ra nước ngoài từ khi còn nhỏ bồi dưỡng thành người chuối đôi. Về nước điều hành Tân Thế Giới cũng là bất đắc dĩ, loại tiểu thư nhà giàu này mùa hè nằm ngoài bãi biển Hawaii yêu đương chơi bời mới là lý tưởng. Chú Hứa, Vân Vân, ở nhà đều nhờ hai người, tôi xem báo cáo hàng ngày rồi, tăng trưởng không ít, làm tốt lắm. Sở Tú Nữ rất hưng phấn, không tiếc lời khen ngợi. Đối với kỳ tích sau khi thị trường thu hẹp mà doanh thu không giảm còn tăng này, nói cho cùng là nhờ mình mà ra, khó tránh khỏi vài phần đắc ý, ảo diệu trong đó tất nhiên liên quan tới bản hợp đồng với thực tượng. Tổng giám đốc, còn phải khách khí với tôi sao? Về chuyện này tôi phải báo cáo chi tiết một chút. Hứa Nhạc Sơn khiêm tốn một câu, giọng nói như còn vài phần khó xử. Sở Tú Nữ xua tay cắt ngang, vài phần thành tựu. Về công ty đã, sắp trưa rồi, đáng lẽ còn tới Malaysia chơi vài ngày cơ, nhưng xem báo cáo tháng vừa rồi không nhận được nữa. Tôi đáp chuyến bay này là muốn về xem rốt cuộc ở nhà thành thế nào rồi. Hai người nhất định chuẩn bị cho tôi niềm vui bất ngờ hả? Có vui có bất ngờ, Trương Vân gượng gạo nói, dường như để lại đường lui. Được, buổi trưa ăn cơm, buổi chiều họp, xem ra không ảnh hưởng tới hệ số thưởng nửa đầu năm nay rồi. Sở Tú Nữ tâm tình rất tốt, không nhận ra có gì khác thường, ngồi thẳng lên. Hứa Nhạc Sơn ngồi ở ghế sau, mấp máy môi mấy lần, quyết định không làm hỏng hứng chí của tổng giám đốc. Ai, Dù sao chiều họp thôi, để nhà đầu này vui thêm một chút nữa đi. Còn chưa tới giờ cao điểm tan ca, may không gặp phải tắc đường, thuận lợi về tới tân thế giới. Jack Van Lee gọi bảo an đưa lên lầu. Hứa Nhạc Sơn đi nhanh theo bước chân có chút nóng lòng của sở tú nữ. 11 giờ trưa, sở tú nữ còn nghĩ nhà ăn lúc này mới chuẩn bị tiếp khách thôi, vậy mà cách lớp kính dày đã thấy loang thoáng bóng người. Khách đầy tới 3-4 thành rồi, mừng đỡ nhìn hai vị giám đốc tán thưởng. Hứa Nhạc Sơn giải thích: bây giờ thanh niên lười không ăn sáng nhiều lắm, đặc biệt là nhân viên làm trong tòa nhà văn phòng. Nhiều người hơn 10 giờ đã tới, giờ thì không cần lo vắng khách nữa, giá tăng lên mà không thấy người giảm đi. Thế sao, tốt vậy cơ à? Sở tú nữ hớn ha hớn hở, không nhận ra Hứa Nhạc Sơn nói chuyện vui mà mặt lại chẳng mấy vui vẻ, đi thẳng vào nhà ăn. Đồ uống, khay quả xếp 3 tầng, lê vàng, táo trắng, dưa hấu đỏ, phối thêm chuối lựa chọn cẩn thận. Cùng với hơi mát trong phòng, tức thì làm người dễ chịu thêm vài phần. Sở tú nữ cưỡi ngựa xem hoa đi qua các bàn. Điệu hoa quả xếp thành hình hoa đẹp đẽ, bao quanh hoa quả là màu xanh đẹp mắt. Nhìn kỹ té ra là vỏ dưa hấu khắc thành hình cánh hoa. Thủ pháp tiết kiệm thế này đoán chừng chỉ ông chủ thực thượng nghĩ ra. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng lượng thì ít đi. So với trước kia tân thế giới để nguyên quả thì cao cấp hơn một bậc mà giảm nguyên liệu. Cái lợi hay nhất sở tú nữ nhìn ra là chống lãng phí, giảm bớt thực khách cơm no rượu say, cắn một miếng rồi vứt lên bàn. Không tệ, không nhìn ra, tỉ mỉ lắm. Sở tú nữ đi bộ một vòng, bàn tăng thêm mười mấy cái, chật chội hơn trước, khen không ngớt. Có hai vị giám đốc phía sau như mắc xương trong họng. Nhìn thấy đĩa đồ ăn xếp thành bảy hình tròn, sở tú nữ sáng mắt, khẽ ý một tiếng, nuốt một miếng thịt thấm màu ra là thịt bò. Sợ Diệp Phàm giấu nghe, đưa lên mũi người, đúng là các loại thịt ngâm khác nhau, hé môi hồng cho vào miệng ăn thử. Tốt, mùi vị không kém lần trước cô ăn ở Phân Thủy Lĩnh. Cô vốn đi đường xa, lại thêm giữa trưa nắng không tha thiết ăn uống lắm, nhưng vừa vào đây cơn thèm ăn tăng thêm vài phần, song vẫn không quên phận sự. Chú Hứa, thứ này bán có tốt không? Không phải tốt mà là quá tốt. Có vài nhà còn hỏi chúng ta nhập hàng ở đâu, nhất là ba công ty ăn nhanh Kim Đình, Mỹ Thiên, Mỹ Hảo Hương, chi hỏi mãi 2-3 ngày lại tới tìm. Món thịt ngâm này kéo không ít thực khách mê thịt tới. Tỉnh ta là tỉnh mê ăn thịt mà. Sở tu nữ gật gù đắc ý. Được, tôi về rồi sẽ thông đảm bán với họ. Ồ, hai người làm sao thế? Nãy giờ cứ ấp a ấp úng, có vấn đề gì à? Sản phẩm không có vấn đề, nhưng Diệp Phàm thì có. Trương Vân đốt cuộc không nhịn được nữa rồi. Có vấn đề gì? Sở tu nữ thuận miệng hỏi, chưa ý thức được chuyện gì nghiêm trọng. Hứa Nhạc Sơn nói nhỏ. Cậu ta giới hạn lượng cung ứng cho chúng ta. Cái gì? Thế sao được? Sợ không bán hết à? Sở tu nữ tức thì thoáng nhíu mày. Hứa Nhạc Sơn thấy Trương Vân nó để lộ ra rồi, dứt khoát nói luôn. Ngày nào cũng bán hết sạch, cậu ta cung ứng không đủ. Mới đầu mỗi thứ mười mấy cân, nhưng qua vài ngày bán quá tốt, tôi cầu khẩn cậu ấy mấy lần, hiện giờ mỗi thứ tăng lên tới 30 cân cũng không đủ. Sản xuất không kịp à? Không phải, cậu ta còn bán cho hiệu thịt chín. Sở tú nữ ánh mắt liếc nhanh qua hai người, tỏ ý không hài lòng chất vấn. Mọi người làm ăn kiểu gì vậy? Sao để loại chuyện này xảy ra? Trương Vân buông một tiếng thở dài. Tổng giám đốc, kỳ thực không trách người ta được. Khi đó chúng ta ép giá quá thấp, hơn nữa chỉ nghĩ tới lợi ích bên mình, sợ không bán hết gây tổn thất, để nguy hiểm cho họ, bắt họ phải tự chịu xử lý phần không bán được. Nhưng sơ suất ở chuyện không tính tới cung ứng đủ cầu, không yêu cầu hạn mức cung cấp tối thiểu. Giờ chúng ta tìm người ta lấy hợp đồng ra nói, cung cấp nhiều cho các vị mà không bán hết, các vị đổ lên đầu tôi đi tìm ai mà khóc. Ra thế, để tôi thương lượng với anh ta. Sở tú nữ nghe thế thì cảm thông phần nào. Khi đó nghĩ đối phương kiếm tiền bằng phí gia công thì hiển nhiên phải cố gắng làm thật nhiều kiếm nhiều, nên không cần có hạn mức thấp nhất. Là lỗi bên mình, không sao cả, thêm phí gia công thôi mà. Đi về phía trước, nhìn thấy không ít món quen thuộc, là mấy thứ rễ cây bỏ đi, gọi một cách mỹ miều là rau dại. Hỏi bán thế nào, hai vị giám đốc đều gật đầu, tuy khẩu vị hơi lạ nhưng hợp với tính tò mò của người trẻ. Món ăn chay càng ê hề, sau ban đầu thêm vài loại, số lượng cũng nhiều, nhìn xanh xanh đỏ đỏ đã thèm. Mọi người chọn món đi, chúng ta cùng ăn. Sở Tú Nữ không thấy gì thay đổi, địa điểm, phục vụ, dụng cụ vẫn là của mình, hết sức quen thuộc. Mới tới một lúc thôi đã có thêm khách khứa kết bạn thành đôi thành nhóm đi vào nhà hàng tự chọn. Kiếm vị trí ngồi xuống, Sở Tú Nữ cầm miếng sườn đán trái cảnh khẽ cắn một miếng, ăn thêm ít rau trộn chua chua, lại thử món đậu hũ cay, sau đó đặt đũa xuống ngạc nhiên. Chú hứa, đầu bếp của chúng ta không làm trò gì đó chứ? Không. Hứa Nhạc Sơn không hiểu. Món đậu hũ cay này tuyệt đối không phải thứ chúng ta từng làm trước kia. Cái lưỡi của Sở Tú Nữ rất nhạy, khác một chút cũng nhận ra. À, là đậu hũ thực thượng làm bán cho chúng ta đấy. Các đầu bếp đều thích dùng đậu hũ của họ, vì khi chế biến không dính nồi, không nát. Cái gì? Anh ấy còn biết làm đậu hũ à? Sở Tú Nữ nghe từ đó chẳng biết nghĩ gì mà che miệng cười khúc khích. Không chỉ đậu hũ, cả sữa đậu, váng đậu, đậu hũ khô đều có thể làm ra khi tổng giám đốc không ở nhà. Diệp Phàm kiến nghị bán đồ ăn sáng ở đây, lấy hình thức thuê theo ngày, cho họ thuê địa điểm, đồ ăn sáng bán tới 10 giờ, vừa vặn tới giờ kinh doanh của chúng ta. Trương Vân nói thêm, kinh doanh cũng tốt, dù sao chúng ta có vị trí trời ưu đãi mà. Sở Tú Nữ cảm thấy mình thiệt thòi, nhìn Hứa Nhạc Sơn ngượng ngùng như phạm lỗi, không đành lòng trách. Không sao, anh ta mở đường cho chúng ta, anh ta làm càng tốt, chúng ta học càng nhanh. Mai tôi đi tìm anh ta, nếu còn dám giới hạn lượng cung ứng thịt ngâm sẽ không cho thuê nữa. Tổng thể mà nói, Sở Tú Nữ rất vui vẻ, không chỉ nhìn thấy doanh thu trên báo cáo tăng lên mà còn có thái độ thực chất ở tân thế giới. Đích thân cô kiểm chứng rồi, cảm giác rất tốt. Mọi người ăn xong thì nhà hàng sắp chật kín, phục vụ viên bận bịu mướt mồ hôi. Sở Tú Nữ cũng thích cảnh tượng nhộn nhịp này. Rời tầng 2, không lên lầu mà xuống xem nơi bán đồ ăn nhanh thế nào. Sảnh ăn nhanh vốn kinh doanh không tệ, bây giờ càng thịnh vượng. Bàn nhỏ bên cửa sổ, bàn to giữa phòng, bàn nào cũng chật kín. Vậy mà thực khách vẫn đã vào không ít. Tiếng người cười nói ồn á, bãi đỗ xe bên ngoài không còn chỗ nữa rồi. Bảo an chạy đi chạy lại bố trí chỗ cho khách. Thôi không phải xem nữa, Tiểu Vân, thông báo chiều 3 giờ họp, tôi nghỉ ngơi một lúc. Sở Tú Nữ mỉm cười, không định chen vào góc vui nữa, nhìn cảnh náo nhiệt này đủ thỏa mãn rồi. Bước chân yêu nhã lên lầu, điều này chứng tỏ hợp tác với thực tượng là chính xác. Chú Hứa, sao chú không nói? Trương Vân đứng tại chỗ nhìn bóng lưng tổng giám đốc, thì thầm. Sao cô không nói? Hứa Nhạc Sơn ném gánh nặng trở lại. Nhìn chị ấy vui như vậy, không đành lòng, và lại tôi nói để bị mắng à? Sợ tổng giám đốc mà biết thì nổi điên mất. Trương Vân có chút hậm hực lẩm bẩm. Hứa Nhạc Sơn nhìn cô gái trẻ dung mạo khá xinh xắn này, bằng cấp cao, kinh nghiệm, tinh minh giỏi giang, làm việc nhiệt tình, tỉ mỉ chịu khó, nhưng so với vị ông chủ Diệp mặt sẹo còn quá non. Thôi, chiều họp, còn sợ không có ai nói hay sao? Lúc đó khẳng định loạn lắm, cô nên chuẩn bị tư tưởng, họ đều đợi cười tổng giám đốc mà. Cả buổi trưa thấp thao thấp thỏm, Hứa Nhạc Sơn không ngủ ngon, hợp tác có một tháng thôi mà cảm giác kiệt sức rồi. Đợi đến giờ tới phòng họp tầng 6, Trương Vân tinh lực dư thừa đã an vị. Vị trí Viên Kỳ Bình vẫn để trống, người thì ra rồi, nhưng chưa có kết luận, cuối cùng chưa đi làm. Vị phó tổng đó vốn là lái xe của tổng giám đốc trước, từng bước đi lên, uy tín trong công ty còn hơn Sở Tú Nữ vài phần. Tiếp tới là một nữ nhân, phong tư chắc tuyệt, tuổi trên 30, gần 40, ngồi cách cả cái bàn tròn mà Hứa Nhạc Sơn còn ngửi thấy mùi nước hoa, đó là Mỹ Thế Quân, phụ trách khu spa. Nghe đồn có quan hệ với phó tổng biên, cô ta không chịu ngồi yên, thi thoảng uốn éo khoe đường cong trên người, thi thoảng mở miệng cũng dài giọng éo éo nghe đau răng. Loại hận không thể lên giường với nam nhân khắp thiên hạ này, cái gì cũng làm được, chỉ không biết làm ăn. Spa và viện làm đẹp năm nào cũng lỗ, Viên Kỳ Bình mà không quay về được nữa, ông ta muốn cho loại này nghỉ luôn. Ngồi bên phải là giám đốc tài vụ Sợ Hị Phong, mặt lúc nào cũng âm trầm, em họ tổng giám đốc cũ, nhiều hơn Hứa Nhạc Sơn chục tuổi, nguyên lão của tân thế giới. Tiếp đó là con trai ông ta Sở Vũ Phi, phụ trách hạng mục giải trí từ tầng 3 tới tầng 5, hai giờ gì cũng miễn cưỡng có lãi. Sau đó tới tổng giám thị trường chỉ có hư danh Lưu Thành, ân cần tiếp chuyện Mỹ Thế Quân. Giống đa phần sinh nghiệp gia tộc, tuy tân thế giới không đủ lớn, không đủ mạnh, nhưng nội chiến thì dữ dội. Sở Tú Nữ một năm đưa Trương Vân lên vị trí giám đốc kiêm trợ lý, Viên Kỳ Bình cũng bồi dưỡng tình nhân Phó Vũ Hà của phòng thể dục thẩm mỹ. Cha con Sở Hị Phong nắm một mảng doanh thu lớn của công ty không sợ ai. cả người mẹ kế từ thư ký tổng giám đốc thăng lên vợ tổng giám đốc cũng không chịu thua, ngày một chức tổng giám thị trường và công ty. Bất kể kết quả nội chiến ra sao thì kết quả đều giống nhau, không bao giờ được như ý, bởi vì bất kể ai thắng ai thua cũng là tay trái đánh tay phải, thương tích đầy mình. Có người nói xí nghiệp dân doanh của Trung Quốc không thể vào top 500 của thế giới chính là vì thế. Vì sao? Không phải không đủ năng lực mà chưa kịp lớn mạnh đã bị anh em cô dì chú bác nhảy vào chia phần rồi. Tư tưởng họ tộc của Trung Quốc quá mạnh, mới khởi nghiệp dựa vào người thân thì có lợi, lớn mạnh rồi là sinh chuyển. Đã tới dự họp, sở tú nữ thay một bộ đồ on màu kem trang nhã, khoan thai đi vào vị trí tổng giám đốc. Xem ra không có vẻ gì là mệt mỏi đường xa, mặt mày tươi tắn nói vài câu mở đầu, khen ngợi mọi người. Hứa thưởng nửa năm, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay đào đào. Cuộc họp giờ mới chính thức bắt đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 103 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.